Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 130, con kia lục mao trùng. Nó đang diễn ta, thua một trận, Vương Triệt rất hài lòng. Trận thứ hai tranh tài. Lần này không dùng tốt lắm đánh nghi binh khế hồn sư biện pháp thua. Nhưng, làm Vương Triệt nhìn thấy trận thứ hai tranh tài đối thủ tin tức là Vương Triệt có chút ít kinh hỉ. Vị này đối thủ, hẳn là trước mắt gặp được mạnh nhất. Tiến vào đối chiến khu. Vương Triệt hôm nay trận thứ hai tranh tài. Không chỉ có không có bởi vì trận đấu thứ nhất thua. Mà rơi nhân khí. Ngược lại nhân khí cao hơn. Liền không hợp thói thường. Vương Triệt cũng có chút không hiểu. Đều thua một trận. Thế mà còn có nhiều người như vậy đến xem lục mao trùng tranh tài. Những người này nghĩ như thế nào? 25 khu người xem. Chỗ ngồi tất cả đều bạo mãn. Thậm chí còn có thật nhiều người xem đứng đấy nhìn. Ui ui ui. Các ngươi vì cái gì đối một con lục mao trùng chiến đấu như thế có hứng thú à? Mau mau cút. Người biết cái gì? Cái này lục mao trùng nhưng có ý tứ. Ta cảm giác nó giống như một trận đều đang từ từ mạnh lên. Giống như là ta đang nhìn dưỡng thành anime đồng dạng. Ngọa tào, người một chút nói ra tiếng lòng của ta. Từ trận đầu bắt đầu, ta liền cảm giác tiểu gia hỏa này càng ngày càng mạnh. Mà lại thông minh lại kiên cường. Mỗi một trận đấu đều đánh tới cuối cùng. Đúng đấy, vừa rồi trận kia, tại ta cái góc độ này. Ta nhìn lục mao trùng hẳn là chỉ là muốn công kích đối thủ võ hồn. Phòng ngừa đối phương khôi phục, nhưng là bị trọng tài phán định đối khế hồn sư có tính công kích. Không phải trận kia nhất định thắng. Nó thật đáng yêu. Có chút ngốc ngốc. Nhưng lại như vậy kiên cường. Mỗi một trận đều đang mạnh lên. Không biết nó có thể đi bao xa. Trận này sâu nhỏ khả năng khó hơn. Đối thủ của nó là hàn băng hệ hồn sủng. Hàn băng hệ. Ai nói cho ta. Côn trùng sợ hãi hàn băng hệ sao? Côn trùng không sợ. Long hệ hồn sủng tương đối sợ hãi. Chấm ngoặc kép. Quản chi cái gì, lục mao trùng cũng không phải long. Hàn băng hệ hồn sủng, thuộc về thủy linh hệ biến dị thuộc hệ. Tại tất cả mọi người nhận biết bên trong, khắc chế long hệ hồn sủng. Về phần côn trùng, cùng băng hệ cũng không có khắc chế quan hệ. Nhưng trên thực tế khắc chế tình huống cực kỳ phức tạp. Không phải hoàn toàn cùng thuộc hệ tương quan, còn cùng hồn sủng chủng loại tương quan. Hàn băng hệ hồn sủng. Băng gia thú, hồn lực tu vi 470 năm. Vương Triệt nhìn xem đối thủ tin tức, rất hài lòng. Hồn lực tu vi là trước mắt gặp được cao nhất. Băng gia thú, là một loại ngoại hình giống như chó con hồn sủng. Toàn thân lông tóc đều là màu băng lam. Đồng thời miệng sẽ có hai nơi dài 30cm sắc bén băng răng. Có thể cấp cho đối thủ tạo thành rất mạnh tổn thương. Tứ chi chân vó, nhiệt độ cực thấp. Mỗi qua một chỗ, đều sẽ để mặt đất nhiệt độ giảm xuống. Trong miệng thốt ra hàn khí. Có thể trong nháy mắt để mấy ngàn độ hỏa diễm ngưng kết. Đây là chính phủ đồ giám giới thiệu. Là mỗi loại tộc tiềm chất đạt tới 390 cực chân hồn sủng. Đồng thời, nó chỉ có giai đoạn thứ hai tiến hóa. Tại ngàn năm tả hữu, cuối cùng hình thái là vương giả hồn sủng, cự hoàng gia. Tại hàn băng hệ hồn sủng bên trong, không tính mạnh nhất, nhưng hắn hiếm thấy thuộc tính, cùng đặc thù thân thể, khiến cho thực lực của nó biểu hiện cực kỳ mạnh. Chỉ là nuôi bắt đầu là cực kỳ phiền phức. Tây Nhạc Châu bên này, rất ít gặp, thậm chí có thể nói cơ hồ không có hàn băng hệ hồn sủng. Bởi vì hoàn cảnh không thích hợp, chỉ có phương Bắc Châu khu, nhiệt độ hơi thấp, hàn băng hệ hồn sủng tương đối mà nói. Mới khá nhiều. À, lại là sâu nhỏ. Hôm nay là sâu nhỏ trận thứ hai so tài. Thế nhưng là, lần này đối thủ của nó rất mạnh nha. Giải thích đại tỷ tỷ nhìn xem biển người tuôn ra chiến khu. Hào hứng ngẩng cao giải thích. Kỳ thật hồn sủng tương khắc quan hệ. Không chỉ là thuộc hệ tương khắc, còn có chủng tộc tương khắc nha. Sâu nhỏ tại sinh vật học góc độ. Nó sợ lửa cùng hàn băng. Cực cao nhiệt độ. Cùng cực thấp nhiệt độ, đều phi thường không thích hợp nó sinh tồn. Đồng thời, lôi điện, mặt đất, đều sẽ đối với nó sinh tồn sinh ra uy hiếp nghiêm trọng. Nó đều sợ hãi. Còn có, kỳ thật long hệ hồn sủng cũng không phải là đều sợ hãi hàn băng rồi. Giải thích đại tỷ tỷ mỉm cười giải thích. Những này học sinh cấp 3, học tập hồn sủng tri thức, là đơn giản thuộc hệ tương khác, tương đối dễ dàng lý giải. Mà đại học về sau, sẽ có phức tạp chủng tộc khắc chế, dính đến sinh vật học, lịch sử học các loại, phi thường phức tạp. Muốn trở thành một nghề nghiệp khế hồn sư, càng đến hậu kỳ, càng phức tạp, hồn sủng khắc chế quan hệ, lại tiến vào đại học về sau, cũng là một môn bao hàm rất nhiều ngành học học vấn. Nghe giải thích nói rõ, rất nhiều người xem lập tức vui vẻ. Khá lắm, ta lục mao trùng cái gì đều sợ đúng không? Sâu nhỏ thật đáng thương. Chấm ngoặc kép, sâu nhỏ quá khó khăn. Ai bảo nó là hồn sủng chuỗi sinh vật tầng dưới chót nhất tiểu côn trùng đâu? Vương Triệt sờ lên lục mao trùng đầu. Lần này, là cái rất tốt huấn luyện thời cơ. Nói xong, lại vỗ vỗ lục mao trùng ra. Ba, người cái này da rất dày. Đối với hỏa diễm có nhất định kháng tính. Nhưng đối hàn băng còn không có kháng tính. Còn có, hư giả long hệ hồn sủng, là bị hàn băng khắc chế. Chân chính long hệ hồn sủng, thủy hỏa bất xâm, cái gì còn không sợ. Hiểu ý của ta không? Lục mao trùng nghiêm túc gật đầu. Ta về sau nhưng là muốn trở thành uy phong lẫm lẫm long. Làm sao lại sợ hàn băng đâu? Xác thực, cho đến tận nay, lục mao trùng còn chưa đối mặt qua hàn băng hệ hồn sủng. Đó là cái rèn luyện cơ hội tốt, tăng thêm đối phương hẳn là rất mạnh, cũng có thể thích hợp thua một thanh. Thua không được cũng không quan hệ. Lần sau còn có cơ hội. Bởi vì chỉ cần hôm nay không có toàn thắng, liền sẽ không tấn cấp. Tốt, lên đi, ép khô hắn. Vương Triệt nói. Lục mao trùng hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi ra ngoài. Một bên khác, NMM, lục mao trùng A, thật đáng yêu. Tiểu trẻ con, đợi lát nữa điểm nhẹ A. Lần này không thể hướng trước đó đồng dạng dùng toàn lực á. Ngô Tiêu nói khẽ, muốn thích hợp thua trận mới được. Tây Nhạc Châu hồn sủng, ta muốn kiến thức một chút. Hôm nay ta muốn khống điểm, làm một học sinh chuyển trường, vượt qua mấy cái lục địa lại tới đây. Ngô Tiêu biểu thị cực kỳ thích Tây Nhạc Châu. Nơi này hồn sủng, phần lớn lấy thảo mộc hệ, sơn nham hệ, côn trùng hệ làm chủ, đều cực kỳ đáng yêu. Nhìn rất đẹp, hoàn cảnh cũng cực kỳ tốt. Không giống như là phương Bắc bên kia. 10 phần rét lạnh, bởi vì là chuyển trường tới. Ngô Tiêu không có tham gia Khải Minh Cúp, cho nên khởi hàng cúp tranh tài. Nàng 10 phần chân quý, mỗi một trận đều rất chân thành. Cân nhắc tranh tài còn có 2 ngày. Hôm nay đã thắng một trận, nếu là lại thắng một trận, liền tấn cấp á, liền thiếu đi 4 trận tranh tài. Quá đáng tiếc. Nhà tương đương băng gia thú nhìn ra xa xa lục mao trùng. Gật gật đầu, biểu thị ta đã biết. Song phương tranh tài hành chú mục lễ. Tranh tài bắt đầu, Ngô Tiêu đứng tại đối chiến đài cao. Nhìn xem đối thủ, ai nha, rất đẹp trai. Ngô Tiêu nhãn tỉnh sáng lên. Tiểu nha, đợi lát nữa dùng 3 thành thực lực là được rồi. Không thể để cho soái ca không tốt xuống đài. Đánh lâu một chút. Diễn tốt một chút á. Chờ một chút trước hết để cho đối thủ xuất thủ nha. Nha tương đương. Trên đối chiến đài. Khế hồn sư đối mặt. 2 con hồn sủng cũng đúng xem. Ti Ngô. Lục mao trùng không khỏi kêu một tiếng. Đại khái là lần đầu tiên nhìn thấy hàn băng hệ hồn sủng. Tăng thêm băng gia thú nhan giá trị xác thực cực kỳ xuất chúng. Băng bộ lông màu xanh lam. Theo gió nhẹ tạo nên. Tứ chi chân vó tựa như một con giày chiến. Khóe miệng băng răng giống như loan đao đồng dạng. Tản ra lạnh duệ khí tức. 2 con ngươi sáng ngời có thần. Màu băng lam đôi mắt bên trong hình như có vòng xoáy. Giống như sói không phải sói. Giống như chó không phải chó. Đối diện Vương Triệt cũng suy nghĩ. Từ nhan giá trị góc độ. Băng ra thú tìm không ra cái gì mau bệnh. Coi như lớn lên đẹp trai. Đáng tiếc. Loại này hồn sủng, thiên tâm thành hồn sủng căn cứ Vương Triệt đều chưa thấy qua. xem xét đối thủ một chút. Hình thể cao lớn, ngũ quan không sai, khuôn mặt còn có mấy phần khí khái hào hùng, dáng người cũng cực kỳ tốt, mà lại nàng thân cao chỉ ít có 1m75 trở lên. Tiếp cận người cao 1m8, Tây Nhạc Châu nữ hài tử, Vương Triệt còn không có gặp mấy cái có cao như vậy. Cũng không giống là Tây Nhạc Châu người. Tranh tài bắt đầu, ra lệnh một tiếng, tốt, tranh tài bắt đầu, ân, song phương đều tại quan sát, cũng không có động làm. Một phút đồng hồ sau, còn tại quan sát, băng gia đã động, ân, tựa hồ tại thay cái phương hướng quan sát, nhìn đến, đều biết đối phương rất mạnh, đều sẽ không dễ dàng động thủ. Chấm ngoặc kép, giải thích đại tỷ tỷ có chút xấu hổ. Chuyện gì xảy ra, cái này hai con hồn sủng, thế nào đều không động thủ. Đánh nhau à, hiện trường cũng có chút mộng. Vương Triệt trong lòng hơi động, thầm nghĩ, sẽ không, đây cũng là cái khống điểm hình tiền thủ à. Hắn nhìn đối phương chiến tích, đã cửu liên thắng, thắng trận này, liền có thể trực tiếp tấn cấp. Khá lắm, may mắn ta sớm thua một trận. Vương Triệt thầm nghĩ, đã cũng là khống điểm hình tuyển thủ. Vậy liền xem ai diễn tốt hơn rồi. Tranh tài là muốn võ đức. Nếu là tùy tiện nhận thua, đó là một loại phi thường ngạo mạn mà khinh thị biểu hiện. Sẽ để cho rất nhiều người vì đó chơ chẽn. Đối phương cũng sẽ cho rằng đây là một loại vũ nhục. Giống như là ngươi đem thắng lợi ném rác rưởi cho người ta đồng dạng. Tự nhiên là không thể tùy tiện nhận thua. Vương Triệt trong lòng đã có kế hoạch, đối phương thắng chắc. Vương Triệt lập tức mở miệng ra lệnh, tiến lên. Trời nó, Lục Mao Trùng đã hiểu, nó phi tốc vọt tới. Động thủ á, rốt cục động thủ á. Sâu nhỏ nhìn đến đã quan sát hoàn tất, nó xông tới, tốc độ của nó lại tăng lên một chút xíu. Không biết vì cái gì, ta trong lòng có chút cực kỳ cảm động, nó lại trưởng thành á. Băng gia thú tại lui ra phía sau. Lui ra phía sau, là e ngại sao? Không phải, không phải, nó cũng bắt đầu vọt lên tới rồi. Lại muốn đụng nhau sao? Song phương vậy mà đều không có sử dụng hồn kỹ. Xem ra là muốn sát người vật lộn nha. Băng gia tốc độ lại muốn so Lục Mao Trùng muốn chậm. Là không có thích ứng sân bãi sao? Không đúng rồi. Vòng thứ hai tranh tài mới có đặc thù sân bãi. Gia tốc á. Băng gia thú gia tốc á. Song phương tốc độ vậy mà nhất trí. Giải thích đại tỷ tỷ cảm giác cực kỳ thần kỳ. Lục Mao Trùng chỉ có một chiêu nhà tơ hồn kỹ. Sử dụng hồn kỹ rất bình thường. Băng gia thú không hẳn không có hồn kỹ à. Chẳng lẽ là nhìn qua Lục Mao Trùng trước đó tranh tài. Cũng muốn cứng đối cứng một chút sao. Đúng lúc này. Một tiếng ầm vang tiếng vang, giống như là hai chiếc hành xử xe hơi nhỏ, đụng vào nhau. Trong chốc lát, Lục Mao Trùng toàn bộ thân hình đều đụng cong, sau đó bỗng nhiên bay rớt ra ngoài. Băng gia thú chỉ cảm thấy tựa như đụng ngã một khối sắt thép. Trong lòng kinh ngạc, Lục Mao Trùng đầu có cứng như vậy sao? Lực lượng khổng lồ, để băng gia thú cũng bay ngược ra ngoài, va chạm thống khổ. Để nó thậm chí nhịn không được phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Nó nhìn xem Lục Mao Trùng bay ra ngoài, bay càng xa, thống khổ kêu rên đồng thời, có chút nho nhỏ nghi hoặc, nó hẳn là dùng không kém khí lực, không phải ta sẽ không như thế đau nhức, nhưng ta chỉ dùng 3 thành khí lực, nó làm sao bị đụng bay xa như vậy? Không thích hợp, nhưng cái này, chỉ nghe, ti ngô. Lục Mao Trùng phát ra một tiếng cao thống khổ chu lên. Thống khổ này chu lên. Để băng gia thú. Có chút không hiểu. Không nên a, ta đều không như thế đau nhức. Nó làm sao sẽ đau như vậy? Bại. Sâu nhỏ bại. Lần thứ nhất đầu đụng nhau. Nó thất bại. Oa, cái này băng gia thú quả nhiên cực kỳ mạnh. Tuyệt đối là nó trước mắt gặp được mạnh nhất một con hồn sủng. Cực chân hồn sủng. Quả nhiên không phải tầm thường. Mặt khác, cùng băng hệ hồn sủng cận thân lúc, nhiệt độ sẽ rất thấp. Cái này cùng hỏa diễm hồn sủng cùng loại. Nhưng nhiệt độ thấp sẽ để cho hồn sủng tứ chi cứng đờ. Khí lực yếu bớt, hỏa diễm hồn sủng thân thể nhiệt độ cực kỳ cao. Thì sẽ tạo thành thiêu đốt tiếp tục tổn thương. sẽ không mang đến lực lượng yếu bớt mặt trái hiệu quả. Nhìn đến, cùng băng hệ hồn sủng đụng nhau, cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Giải thích tiểu tỷ tỷ lập tức giải thích, đám người nghe được rất gấp gáp. Quả nhiên, cái này hàn băng hệ hồn sủng cực kỳ mạnh a. Rút lui trở về băng gia thú có chút nghiêm túc. Nó cảm giác vừa rồi kia một đôi đụng, sinh ra khí lực, thật không đơn giản. Nhưng mà, tiểu nha, ngươi chuyện gì xảy ra? Không phải nói để ngươi chỉ dùng 3 thành khí lực sao? Ngô Tiêu giận trách, ngươi có phải hay không vụng trộm dùng toàn lực? Băng gia thú, ngoặc kép chấm hỏi, nha, ta không có a. Tại sao không có? Ngô Tiêu chỉ vào nơi xa nói. Ngươi nghe, con kia lục mao trùng làm cho thống khổ như vậy. Bị ngươi đụng bay xa như vậy. Ngươi còn nói không phải. Nha, nha, ta cảm giác muốn càng đau nhức một điểm a. Băng gia thú lớn tiếng giải thích. Ta không tin, ngươi khẳng định bắt nạt nó. Ngô Tiêu cau mày nói. Ta xem qua lục mao trùng tranh tài. Nó mặc dù là có thực lực, nhưng so ngươi còn kém một đoạn. Mà lại, đầu của nó va chạm, uy lực là mạnh nhất. Ngươi cũng là đầu va chạm. Vừa rồi kia một chút, 3 thành thực lực, tuyệt đối không thể đụng bay nó xa như vậy. Còn để nó thống khổ như vậy. Nghe nói như thế, băng gia thú hiểu, nó rốt cuộc hiểu rõ kia kỳ quái tiếng kêu thống khổ. Con kia lục mao trùng, nó đang diễn ta, linh trí không cao lắm băng gia thú. Tức giận, bị khế hồn sư răn dạy. Nó có chút tức giận, quyết định, thật tốt giáo huấn lục mao trùng một trận. Tốt, không phải nói ta xuất ra toàn lực sao? Vậy ta liền vụng trộm xuất ra toàn lực đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.